Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1522, chương 1522, bị cắn tiểu U. Đến A, đánh ta đi, bộ phương lơ lửng hư không, chống ra thổ hoàng sắc quy sắc phi thường to lớn, phảng phất chống lên một cái thiên địa, đem tiểu U nữ thi. Thậm chí phía sau bọn họ thiên thần bảo tàng đều là thu nạp nhập trong đó. Bộ phương phải cứu tiểu U tự nhiên là có thể. Nhưng là một khi dính đến thiên thần bảo tàng, vậy liền sẽ muốn gây nên tất cả mọi người chú ý. Thành vì tất cả người mục tiêu. Dù cho, hắn chỉ là vô ý đem thiên thần kia bảo tàng cho bao phủ ở bên trong. Hủy diệt làm nồi uy lực vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu. Mọi người không nghĩ tới. Hủy diệt làm nồi lại có thể bộc phát ra dạng này uy lực. Cực độ khủng bố, có lẽ đối với đỉnh cấp thần vương mà nói, đây không đáng gì, nhưng là nếu như loại thủ đoạn này xuất từ một vị bán thần, vậy liền rất lợi hại kinh dị. Kiếm thần ta thu thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nghĩ hắn ta thu ngang dọc thượng cổ thiên thần di tích mấy ngàn năm. Trừ thần hoàng, huyền không? Còn có này thần bí thần vương bảng thứ nhất bên ngoài. Cơ không có người nào là hắn một kiếm chi địch. Thế nhưng là bây giờ. Hắn thế mà tại nhất tôn bán thần trong tay kinh ngạc. Cái này đã không chỉ là thiên thần bảo tàng sự tình. Liên quan đến hắn thần vương bảng người thứ ba. Đường đường ta thu kiếm thần vinh dự. Bộ phương thiên phú xác thực rất lợi hại yêu nghiệt. Lĩnh ngộ ba đạo vũ trụ chí cường pháp tác. Nhưng là. Cái này không có thể trở thành hắn ngăn cản chính mình lý do. Còn có để cho mình đầy bụi đất lý do. Sau lưng kiếm khí bỗng nhiên tăng vọt. Trừ ta thu, huyền không cũng là thét dài lên tiếng. Hắn chính là thánh thể. Ủng có vô hạn tới gần thiên thần thể nhục thân thể. Thân thể lực lượng vô cùng cường hãn. Vẻn vẹn dựa vào thân thể liền có thể dung chuyển đỉnh cấp huyết thú vương. Hắn thực lực, vạn phần khủng bố. Nhưng là, hắn thân thể tuy nhiên mạnh, nhưng là cuối cùng cách này vô thượng thiên thần thể cảnh giới có chênh lệch thật lớn. Cái này khiến hắn điên cuồng. Hắn muốn siêu việt cực hạn. Hắn muốn trở thành từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Cho nên, bất kỳ ngăn trở nào người khác, đều phải chết. Tất cả mọi thứ, đều phải né tránh. Liền xem như thần vương bảng thứ nhất tồn tại ở chỗ này. Hắn đều sẽ không chút do dự vung đầu nắm đấm. Về phần này hai đầu đỉnh cấp huyết thú vương liền không có nghĩ nhiều như vậy. Hồng hoang ma tượng cùng thất thải diệt thế điệp căn liền sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Bọn họ mục tiêu chỉ có đoạt được thiên thần bảo tàng. Thành là chân chính đỉnh cấp tồn tại. Trở thành đứng tại ngày này thần di tích đỉnh chuỗi thực vật. Oanh, kiếm thần ta thu kiếm. Vô cùng khủng bố. Vạn thiên kiếm quang, phảng phất hóa thành dòng nước lũ, từ thiên khung phát tiết mà xuống, lít nhà lít nhít kiếm khí, như ngân hà rơi xuống, hung hăng nện ở này bao phủ bộ phương quy sắc phía trên. Muốn đem quy sắc cho triệt để đánh nát, tại hắn không gì không phá kiếm thần trước mặt, chỉ là quy sắc, tính là gì, hắn kiếm, có thể chạm tinh thần. Oanh, kiếm quang tràn ngập. Rốt cục rơi vào quy sắc bên trên. Chung quanh rất nhiều thần vương đều là dừng lại trong tay động tác. Mỗi người đều là toát ra vẻ cổ quái. Chỉ là bán thần. Muốn đối kháng kiếm thần cùng quyền thánh. Thật sự là không biết sống chết. Thủ môn nhân cũng là thở dài một hơi. Trong tay khí kình bắn bay. Nhất thời hóa thành khủng bố công kích. Buông xuống. Mục tiêu trực tiếp. Trong mai rùa bộ phương. Bành bành bành bành. Đáng sợ nổ tung bạo phát, hào quang óng ánh, làm cho tất cả mọi người đều là chùn bước. Thần vương nhóm bay lên không trung. Nơi xa, Lạc Tam Nương cùng Hạ Thiên cũng đều là hít một hơi thật sâu. Lạc Tam Nương trong đôi mắt càng là toát ra tuyệt vọng. Nàng có thể tưởng tượng đến, bộ phương giờ phút này đối mặt tình huống, tuyệt đối là vô cùng tuyệt vọng. Hạ Thiên cũng là bất đắc dĩ. Đối với bộ phương bực này chịu chết hành vi, chỉ có thể thở ra một hơi. Thật sự cho rằng lĩnh ngộ ba đạo vũ trụ chí cường pháp tắc liền vô pháp vô thiên. Chưa từng đột phá trở thành thần chi, liền dám không kiêng kỵ như vậy. Oanh, kịch liệt rung động bạo phát, toàn bộ thiên thần di tích tựa hồ cũng là đang run rẩy. Mặt đất không ngừng rạn nứt, thiên thần trong di tích lời sinh linh đều là cảm thấy kinh dị. Thượng đẳng thần vương giao thủ, đủ để chấn vỡ ngôi sao. Nếu không phải chỗ này chính là thiên thần di tích, liền xem như hạ ấp thần triều đế đô, sợ đều là muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ông, bụi mù tràn ngập ra, kiếm thần ta thu trôi nổi tại trên bầu trời. Nắm kiếm, trên mặt có vẻ không thể tin. Huyền không cũng là nghẹn mặt đỏ, ánh mắt trừng tròn vo. Thủ môn nhân, rất nhiều thần vương, đều là hít một hơi lãnh khí. Chỉ cảm thấy một trận cổ quái. Bụi mù tán đi, công kích đáng sợ năng lượng biến mất. Thổ hoàng sắc quy sắc lại lần nữa nổi lên. Bình yên vô sự, này quy sắc mặt ngoài, thậm chí không có bất kỳ cái gì rạn nứt đường vân. An toàn để cho người ta, không biết nên nói cái gì. Bán thần chi cảnh, bạo phát đi ra phòng ngự, lại có thể tới 4 tôn đỉnh cấp thần vương công phạt. Cái này, đây chính là yêu nghiệt a. Lĩnh ngộ ba đạo vũ trụ chí cường pháp tác, thật có thể muốn làm gì thì làm. Không có khả năng, không có khả năng ngăn trở. Chấm ngoặc kép, kiếm thần ta thu trong ánh mắt vẻ chấn động phun trào. Hắn lúc lắc đầu, tâm thần phảng phất đụng phải cự đại trùng kích. Này quy xác, thật mẹ nó cứng rắn. Thế mà ngạnh kháng trụ hắn kiếm. Trọng điểm là, còn không chỉ hắn kiếm, còn có huyền không quyền cùng hai đầu huyết thú vương công phạt. Cái này quy xác, đến cùng là thứ đồ gì? A, trong mai rùa, bộ phương lơ lửng trong hư không? Hiện ra quý phi nằm tư thế. Hắn mí mắt ở trên hạ đánh nhau buồn ngủ không được. Người già, liền là ưa thích ngủ. Các ngươi chưa ăn cơm à? Liền cái này chút khí lực. Mặc Lục Phát bộ phương, từ tốn nói. Mọi người nhất thời khó thở. Như thế càn rỡ à? Sau lưng bộ phương, tiểu u cùng nữ thi thân thể nhất thời phát sinh dị biến. Thân ở tại trong mai rùa Mặc Lục Phát bộ phương, thì là nghi hoặc nhìn sang. Chỗ ấy, nữ thi thân thể bắt đầu tản mát ra u lục sắc quang mang. Quang mang chậm rãi quanh quần, giống như là sợi tơ cùng xiềng xích đồng dạng quấn chặt lấy tiểu u thân thể. Tiểu u ánh mắt có chút ngốc trệ. Sau một khắc, này nữ thi trong đôi mắt đột nhiên bộc phát ra u ánh sáng màu xanh lục. Hé miệng, hướng phía tiểu u này cao to cái cổ cắn. Tại Mặc Lục Phát bộ phương trong mắt, nữ thi hàm răng lập tức chính là trở nên sắc bén. Thật dài răng nanh là khủng bố như vậy. Hả? Tiểu u sững sờ một chút. Sau một khắc, thổi phù một tiếng, chính là cảm giác được trên cổ một trận nhói nhói truyền đến. Ầm ầm, nữ thi thân thể nằm ở tiểu u chỗ cổ. Nhất thời có một cỗ đáng sợ khí tức tràn ngập ra. Này khí tức vô cùng mãnh liệt, mà lại 10 phần không ổn định. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, nữ thi thân thể phát sinh sụp đổ, này kiên cố vô cùng, có thể ngạnh kháng huyền không thân thể nữ thi thân thể. Bắt đầu nhập bọt biển chậm rãi phá toái, loại tình huống này là khủng bố. Người nào cũng không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện tình cảnh như vậy. Nữ thi này, làm sao lại phá toái? U lục sắc năng lượng chậm rãi chảy xuôi. Từ nữ thi phá toái trong thân thể lan tràn ra, theo tại tiểu u trên cổ khai ra răng nanh ấn ký trong thấm vào. Mà tiểu u khí tức làm theo cũng là bắt đầu phi tốc tăng vọt. Này tăng vọt tốc độ là cực độ khủng bố. Ầm ầm, Mặc Lục Phát bộ phương khẽ di một tiếng. Trong mắt hắn, tiểu u khí tức từ bán thần chi cảnh, lập tức bắt đầu phi tốc bàng thăng. Rất nhanh chính là xông phá ràng buộc. Cái này nguyền rùa thiên nữ truyền thừa, đều nghiêu bức như vậy a. Mặc Lục Phát bộ phương nỉ non một câu. Về sau, sợi tóc biến sắc, một lần nữa hóa thành hắc sắc, quy sắc tán đi, bộ phương lơ lửng tại hư không. Cao mày nhìn phía xa tiểu u khí tức tại chìm nổi, càng phát ra khủng bố, phảng phất như là thứ hai cỗ nữ thi đang thức tỉnh giống như. Đây thật là truyền thừa. Bộ phương trong lòng có chút nghi hoặc, nhìn lấy tiểu u trên cổ chậm rãi khép lại dấu răng. cùng hóa thành một cái hoa văn. Chỉ cảm thấy một trận cổ quái. Này nữ thi đối Tiểu U làm cái gì không thể cho ai biết sự tình. Tiểu U khí tức tại chìm nổi. Về sau, nàng sợi tóc màu đen kia bắt đầu chậm rãi thuế biến. Sau cùng triệt để hóa thành U lục sắc. U lục sắc năng lượng tại nàng thân thể phồn vinh mạnh mẽ ra. Đó là nguyền rủa lực lượng. Một loại nhượng bộ phương đều là cảm thấy tim đập nhanh nguyền rủa lực lượng. Nơi xa, kiếm thần ta thu cùng huyền không bọn người sắc mặt đều là bỗng nhiên biến đổi. Thật đáng sợ nguyền rủa chi lực. Này nguyền rủa thiên nữ chẳng lẽ thức tỉnh. Nữ thi chẳng lẽ mượn nhờ thân thể này phục sinh. Vậy coi như bị. Này nữ thi có thể là thiên thần trấn áp ở chỗ này. Vạn nhất phục sinh. Thiên thần bảo tàng còn cùng bọn hắn có quan hệ gì? Ngăn cản nàng. Giết nàng. Kiếm thần ta thu cùng huyền không đều là nhao nhao quát lớn. Hai người bọn họ liếc nhau. Đều là nhìn thấy lẫn nhau trong đôi mắt quyết tâm. Sau một khắc, hai người thân hình nhất thời nổ bắn ra mà ra. Bọn họ không có không gian pháp tắc. Vô pháp trong nháy mắt vượt qua hư không mà đến. Nhưng là, đến bọn họ loại tầng thứ này. Tốc độ di chuyển tự nhiên không chậm. Kiếm quang bao phủ ba vạn dặm. Quyền mang bay thẳng cửu trọng thiên. Hai tôn thần vương trên bảng đỉnh cấp tồn tại. Trong nháy mắt bạo phát. Thủ môn nhân bọn người. Thì là lơ lửng ở phía xa. Bọn họ hai mặt nhìn nhau. Tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì. Ánh mắt bên trong bộc phát ra quyết tâm. Tiếng la giết lượt thiên. Hướng phía Tiểu U đánh tới. Bọn họ nhất định phải tổ chức Tiểu U thuế biến. Tiểu U thật chẳng lẽ bị này nữ thi cho cướp bóc thân thể. Bộ phương trong lòng cũng là phun trào ra ý nghĩ này. Không khỏi nhanh, ý nghĩ này liền bị bộ phương cho phủ quyết. Bởi vì Tiểu U ánh mắt rất lợi hại thư thái. Tuy nhiên đáy mắt thỉnh thoảng hiện lên vẻ thống khổ. Thế nhưng là, này cảm giác quen thuộc cảm giác. Vẫn như cũ là Tiểu U không thể nghi ngờ. Đã như vậy, vậy liền lại cản một lần đi. Bộ phương thở ra một hơi. Đối mặt này che khuất bầu trời mà đến một đám cường giả. Long cốt thái đao xuất hiện. Chính đối này vô số cường giả. Muốn chiến, vậy liền chiến. Mặc dù là đầu bếp, nhưng là hắn cũng có một khỏa muốn carry tâm. Nơi xa hư không, cẩu gia mang theo thiên thần xương không hề động. Mắt chó trung tắc là có quang mang tại chìm nổi. Tại hắn đối diện, một vị mông lung tại năng lượng trong cường giả ngạo mà đứng. Thái Phi gắt gao nhìn chằm chằm u lục sắc quang mang quấn quanh Tiểu U. Là nguyền rùa thiên nữ. Là giác tỉnh nguyền rùa thiên nữ. Này thân thể, đang theo lấy hồn chủ thân thể tiến hóa. Thái Phi trong đôi mắt sơn hắc sắc quang mang trùng thiên. Trong lòng tràn đầy khát vọng. Xem như hồn ma nhất tộc cường giả. Hắn cần phải cường đại thân thể. Chỉ có dạng này tài năng trùng kích cảnh giới cao hơn. Mới có cơ hội tiếp xúc đến phương này vũ trụ chánh thức huyền bí. Giờ phút này, Tiểu U thân thể sức hấp dẫn. Thậm chí siêu việt bộ phương thân thể đối với hắn sức hấp dẫn. Khát vọng, vô hạn khát vọng. Bất quá, hắn không vội mà động thủ. Bọn họ hồn ma nhất tộc. Không bao giờ thiếu cũng là kiên nhẫn. Hắn cần tùy thời mà động. Chờ đợi thời cơ. Nhất cử cướp bóc. Nhiều như vậy thần vương. Chỉ dựa vào hắn. Không được. Hắn nhất định phải chờ còn lại hồn ma cường giả đến. Đến lúc đó. Cái này thiên thần di tích. Sẽ thành bọn họ hồn ma nhất tộc giác tỉnh bắt đầu. Bộ phương nắm long cốt thái đao. Khí tức đang không ngừng tăng vọt. Huyền vũ rút lui. Bộ phương trong lòng cũng không nắm chắc. Không biết có thể hay không chống đỡ được bọn gia hỏa này công phạt. Hắn dù sao chỉ là bán thần. Cơ sở lực lượng quá thấp. Dựa vào ba đạo vũ trụ trí cường pháp tắc mà cưỡng ép đề cao chiến đấu lực. Thế nhưng là cuối cùng vẫn là thế đơn lực bạc. Bất quá, lùi bước là không thể nào. Đại không, đem giọt cuối cùng trù thần thần lực dịch giọt cho bóp nát. Bộ phương nhìn lấy này chút xuống mà đến công kích. Tới gần kiếm thần ta thu cùng huyền không nhượng hắn cảm thấy áp lực thật lớn. Không có quy sắc phòng ngự. Người thì tính là cái gì? Kiếm thần ta thu nhìn lấy còn muốn cản tại phía trước bộ phương. Giận không kềm được. một kiếm chém ra, muốn trực tiếp đem Bộ Phương Trảm Vì làm hai nửa, thuận tiện đem Tiểu U cũng cùng một chỗ chém. Huyền Không đồng dạng không cam lòng yếu thế, thân thể trung khí máu oanh minh, nhất quyền ném ra, hư không đều là vỡ nát, loạn lưu phun trào, đủ loại thần vương công phạt thủ đoạn rơi xuống, liền xem như thủ môn nhân tại lúc này, đồng dạng bạo phát sát ý. Bộ Phương là thiên tài không sai, nhưng là cùng đại thế làm đối thiên tài, này mặt sát cũng không có cái gì đau lòng, hết thảy tựa hồ cũng trở nên yên tĩnh. Bộ Phương hấp khí, lại bật hơi, thần thức phun trào, trong tinh thần hải thần thức thực thể mở mắt ra, sau một khắc, liền muốn bóp nát thần lực dịch tích, giọt cuối cùng, thần lực dịch tích, bất quá, ngay tại này muốn bóp nát trong nháy mắt, một cái quanh quẩn lấy u lục sắc xuất sắc tay đột nhiên khoác lên Bộ Phương trên bờ vai. Để cho ta tới, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.